Chương 3541, đột phá cảnh giới đại thành. Vũ trụ đến cùng lớn bao nhiêu, không ai biết, chính là cường đại như Tinh Long vợ chồng, Côn Phong như thế nửa bước vũ trụ chi thần cũng không biết, nhưng là hiện tại, xuyên thấu qua cái này chữ Vũ, Hoàng Tiểu Long phảng phất thấy được vũ trụ đến cùng lớn đến bao nhiêu, vũ trụ to lớn, phảng phất đều ở cái này chữ Vũ bên trong. Hoàng Tiểu Long nội tâm chấn kinh, liền xem như đồng dạng ẩn chứa vũ trụ áo nghĩa Tinh Long thần thụ, cũng không có như thế đi. Hồi lâu, Hoàng Tiểu Long mới đè xuống trong lòng chấn kinh, bắt đầu cẩn thận bắt đầu tìm hiểu cái này lân phiến hoa văn cùng chữ Vũ, mặc dù lân phiến chữ Vũ là ẩn chứa vũ trụ áo nghĩa, nhưng là phía trên hoa văn đồng dạng ảo diệu vô tận, vừa lĩnh hội này, chính là mấy chục vạn năm. Hoàng Tiểu Long ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, như là khô tọa lão tăng, hắc ám đại thế giới lực lượng hắc ám, trên người Hoàng Tiểu Long không ngừng hội tụ, không ngừng ngưng thực. Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, phản phất có vạn ức hắc ám chi ma vũ động, cái này mấy chục vạn năm, Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn hoàn toàn tiến nhập trong không gian của lân phiến, Hoàng Tiểu Long ngồi bất động ở đó, chỉ là Hoàng Tiểu Long nhục thân mà thôi. Tại trong không gian của lân phiến, Hoàng Tiểu Long tìm hiểu vũ trụ chi nghĩa, cảm ngộ vũ trụ to lớn, diễn hóa lấy đủ loại vũ trụ đại đạo chi pháp, ở trong mắt Hoàng Tiểu Long, viên kia lân phiến, phản phất sống lại, đã có được sinh mệnh, đúng vậy. Chính là sinh mệnh, giống như Tinh Long thần thụ sinh mệnh. Mặc dù cái này mấy chục vạn năm, Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực không có tăng lên, cảnh giới đại thành vẫn không có đột phá, nhưng là Hoàng Tiểu Long đạo tâm, đạo hồn, là triệt để thuế biến. Hoàng Tiểu Long phát hiện, hắn đột phá sáng thế cảnh những năm này, đối với vũ trụ chi đạo nhận biết lại là kém cỏi cực kỳ, không nói khoa trương, hắn trước kia đối với vũ trụ chi đạo nhận biết, ngay cả tiểu học đều không có tốt nghiệp, theo lĩnh hội trong lân phiến vũ trụ chi đạo. Hoàng Tiểu Long trên thân quang mang dần dần lóe sáng, trong vũ trụ, phản phất có điểm điểm chi quang rơi xuống Hoàng Tiểu Long trên thân. Đây là vũ trụ điểm sáng. Những này điểm sáng vũ trụ, tiến vào Hoàng Tiểu Long thể nội, sau đó lại chảy ra, tại Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía lưu động, cuốn quanh, biến hóa, diễn lại giữa vũ trụ chí lý, áo nghĩa. Lại là hơn một triệu năm qua đi, Hoàng Tiểu Long trên người điểm sáng vũ trụ đã tạo thành một mảnh đại dương ánh sáng. Một ngày này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân quang mang đại động, chỉ gặp những điểm sáng vũ trụ kia phản phất nổ tung ra, ông sắc nổ vang, kích xạ ra sáng chói đến cực hạn quang mang, những ánh sáng này, vậy mà chiếu sáng trung ương thánh giới tất cả ngõ ngách, tất cả thánh địa đều trắng như cực trú. Lúc đầu, hắc ám đại thế giới trung ương thánh giới là cực kỳ hắc ám, lực lượng hắc ám dày đặc nhất, nhưng là hiện tại, trung ương thánh giới tất cả hắc ám vì đó tản ra, chỉ có quang minh, chỉ còn lại có quang minh, cái này vẫn chưa xong. Hoàng Tiểu Long trên người quang mang tựa như là vòng xoáy một dạng, xoay tròn lấy, quét sạch trung ương thánh giới mỗi một tấc không gian. Hoàng Tiểu Long thể nội tam đại thế giới cùng những điểm sáng vũ trụ kia một dạng, hào quang rực rỡ đến cực hạn, tam đại thế giới chấn động không thôi. Lúc đầu một mực kẹt tại hơn 8,9 tỷ đấu đại thế giới chi lực Hoàng Tiểu Long, như là phá vỡ to lớn vỡ đê, đại thế giới chi lực trong nháy mắt vọt tới 9 tỷ đấu. Cái này còn không chỉ, xông phá 9 tỷ đấu đại thế giới chi lực Hoàng Tiểu Long vẫn đang kéo dài tăng lên, toàn bộ hắc ám đại thế giới tích lũy vũ trụ bản nguyên chi lực như là vũ trụ sông lớn, điên cuồng tuôn hướng Hoàng Tiểu Long, hắc ám đại thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực, không ngừng bị Hoàng Tiểu Long chuyển hóa thành đại thế giới chi lực. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền đạt đến 9,1 tỷ đấu, đợi toàn bộ hắc ám đại thế giới vũ trụ bản nguyên chi lực hoàn toàn bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ, luyện hóa không còn lúc, Hoàng Tiểu Long thể nội đại thế giới chi lực thình lình đã là 9,3 tỷ đấu. Mấy tháng về sau, Hoàng Tiểu Long tán bên trên quang mang mới đều tán đi, Hoàng Tiểu Long mở hai mắt ra, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười, rốt cục đột phá đại thành cảnh. Một khi đột phá đại thành cảnh, liền đặt vững hắn sẽ vô địch tại 13 vũ trụ cơ sở, khó khăn nhất một quan, rốt cục bị hắn vượt qua, bởi vì, chỉ cần đột phá đại thành cảnh, chỉ cần thôn phệ đầy đủ vũ trụ bản nguyên chi lực, hắn mỗi cái đại thế giới đều sẽ tăng lên tới đại thành cực hạn, từ đại thành đến đại thành cực hạn. Với hắn mà nói là vùng đất bằng phẳng, chỉ là vấn đề thời gian, khi hắn mỗi cái đại thế giới đều là đại thành cực hạn, chính là gần 7 tỷ đấu đại thế giới chi lực, ba cái đại thế giới chung vào một chỗ, chính là hơn 20 tỷ đấu, đến lúc đó, liền xem như Mai Kiệt, cũng phải bị hắn cuồng ngược. Hoàng Tiểu Long đem Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong Ngao Nghiêm phóng ra, Ngao Nghiêm ở trong Nhật Nguyệt Đan Lô, cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh, cũng không biết Hoàng Tiểu Long đột phá đại thành cảnh. Thấy một lần Hoàng Tiểu Long liền phẫn nộ, Hoàng Tiểu Long, thả ta, không phải vậy phụ thân ta sẽ tìm được ngươi, đối với ngươi rút hồn lột da, để cho ngươi từng vạn một nỗi khổ, phụ thân ngươi. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng, ngươi liền mong mỏi phụ thân ngươi không nên bị ta gặp được đi, không phải vậy, phụ thân ngươi sẽ giống như ngươi hạ tràng, lấy thực lực của hắn bây giờ, phối hợp Tinh Long thần thụ, ngao nghiêm phụ thân ngao ảnh, tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, cho nên, Hoàng Tiểu Long hiện tại ngược lại kỳ vọng có thể gặp ngao ảnh. Ngao ảnh là đại viên mãn sáng thế thần, nếu là luyện hóa ngao ảnh, Hoàng Tiểu Long tuyệt đối có thể đột phá chục tỷ. Đến lúc đó, 13 vũ trụ, có thể áp chế hắn, chỉ có Mai Kiệt một người. Ngao nghiêm nghe vậy, lại là khẽ giật mình, có chút không rõ Hoàng Tiểu Long ý tứ. Ngay tại hắn kinh nghi lúc, Hoàng Tiểu Long đưa tay nhíp một cái, đem ngao nghiêm nắm bắt đến trước mặt, sau đó gọi ra Tinh Long thần thụ. Đây là Tinh Long vũ trụ chí bảo Tinh Long thần thụ. Ngao nghiêm nhìn thấy Hoàng Tiểu Long gọi ra Tinh Long thần thụ, kinh ngạc ở nơi đó, đây chính là Tinh Long thần thụ a, Tinh Long vũ trụ chí bảo, lại là trong tay Hoàng Tiểu Long. Ngao nghiêm kinh ngạc về sau, hai mắt nóng bỏng. Hoàng Tiểu Long gặp Ngao nghiêm trong mắt nóng bỏng, lạnh lùng cười một tiếng, đều sắp chết đến nơi, còn muốn đoạt hắn Tinh Long thần thụ. Tại Ngao nghiêm hai mắt nóng bỏng tham lam lúc, Hoàng Tiểu Long cùng Tinh Long thần thụ hợp thể, hóa thân Tinh Long thần thụ. Ức vạn sợi rễ trong nháy mắt liền đâm vào Ngao Nghiêm thể nội. Ngao Nghiêm cảm thụ thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực chảy đi mà ra, minh bạch Hoàng Tiểu Long ý đồ, không khỏi kinh sợ, điên cuồng giãy giụa, gào thét, "Hoàng Tiểu Long, ngươi dám? Ngươi nói ta có dám hay không?" Hoàng Tiểu Long hờ hững, vài vạn năm đi qua, Ngao Nghiêm thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch bản nguyên chi lực cùng đại thế giới chi lực liền bị Hoàng Tiểu Long đủ số thôn phệ, luyện hóa sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long đại thế giới chi lực, tiếp cận 9,8 tỷ đấu, hiện tại, liền xem như sư phụ hắn Diệt Long như thế đại viên mãn cực hạn, cũng vô pháp áp chế được hắn, có thể chân chính áp chế Hoàng Tiểu Long, cũng chỉ có nửa bước vũ trụ chi thần. Bất quá, sau khi đột phá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lập tức rời đi Hắc Hải đại thế giới, mà là đem những năm này ở trong Hắc Hải đại thế giới tìm tới vật liệu, đem Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong luyện chế lại một lần một phen. Mặc dù Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong cũng không có đột phá thượng phẩm, nhưng là uy lực hay là tăng lên không ít, bình thường đối địch, Hoàng Tiểu Long phải dùng Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong, dù sao Tinh Long thần thụ hiện tại còn chưa thích hợp bại lộ. Chương 3542, gặp lại sáng thế thần điện người. Đem Nhật Nguyệt Đan Lô cùng Tử Lôi Sơn Phong luyện chế lại một lần một phen về sau, Hoàng Tiểu Long lại ở tại Hắc Hải đại thế giới tiếp tục tham ngộ trong lân phiến vũ trụ chí lý cùng áo nghĩa. Cho nên, khi Hoàng Tiểu Long rời đi Hắc Hải đại thế giới lúc, đã là 5 triệu năm sau. Hoàng Tiểu Long tiến vào Hắc Hải, trước trước sau sau đã 5 triệu năm. Trải qua lần tu luyện này, Hoàng Tiểu Long không chỉ là đột phá đại thành cảnh, mà lại đối với vũ trụ chi đạo lĩnh hội, càng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù chỉ là 5 triệu năm, nhưng là cùng Hoàng Tiểu Long tiến vào Hắc Hải trước đó so sánh, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn là thoát thai hoán cốt. Đi ra Hắc Hải đại thế giới lúc, Hoàng Tiểu Long đã là vui nhưng lại là cảm khái. Nhìn lại Hắc Hải đại thế giới một chút, Hoàng Tiểu Long cũng không quay đầu lại, hướng Hắc Hải bên ngoài bay đi. Bất quá, vài ngày sau, ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi Hắc Hải lúc, lại phát hiện phía trước có sáng thế thần cường giả đang đánh nhau, thực lực đối phương một mạnh một yếu, yếu một phe là nữ, mới 2,6 tỷ đấu đại thế giới chi lực, mà mạnh một phe là nam, tiếp cận 3 tỷ đấu, đã tiếp cận cảnh giới đại thành. Hắc hắc, Tưởng Hiểu Vũ, ngươi hay là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Nam cười lạnh, ngươi căn bản trốn không thoát, Đoàn Quân, ngươi liền không sợ ta Duy Ngã Minh, không sợ phụ thân ta. Nữ cả giận nói, phụ thân ta khẳng định không tha cho ngươi, phụ thân ngươi. Hắc, ta còn thực sự không sợ. Người nam kia cười nói, lúc đầu, Hoàng Tiểu Long trên đường đi qua mà qua, đang muốn rời đi, nghe vậy, không khỏi ngừng lại, Tưởng Hiểu Vũ. Đoàn Quân, hai người này, Hoàng Tiểu Long biết. Tưởng Hiểu Vũ là Duy Ngã Minh minh chủ nữ nhi, mà có ý tứ chính là, Đoàn Quân là sáng thế thần điện điện chủ thứ hai Khải Đông đệ tử thân truyền, cũng là duy nhất đệ tử thân truyền. Xem ra, là cái này Tưởng Hiểu Vũ đến Hắc Hải, sau đó bị cái này Đoàn Quân phát hiện, ngay tại Hoàng Tiểu Long dừng lại lúc, cái kia sáng thế thần điện Đoàn Quân lại tiếp tục hướng Tưởng Hiểu Vũ công kích, mà lại nói một tiếng khó nghe để cho người ta mặt đỏ tới mang tai mà nói, để Tưởng Hiểu Vũ vừa thẹn vừa giận, bất quá. Hai người chênh lệch còn tại đó, vô luận Tưởng Hiểu Vũ như thế nào liều mạng công kích, từ đầu đến cuối bị Đoàn Quân áp chế, dần dần, vẻ bại rõ ràng. Đoàn Quân một thương, đâm trúng Tưởng Hiểu Vũ cánh tay, Tưởng Hiểu Vũ đau đớn phía dưới, một tiếng giọng dịu dàng, Tưởng Hiểu Vũ, thương của ta thế nào? Lợi hại a. Đoàn Quân cười to, chờ một hồi, ta để cho ngươi thử một chút trên người của ta một thương khác. Lời này, nói đến có chút rõ ràng, Tưởng Hiểu Vũ xì nhưng một ngụm, trợn mắt, Đoàn Quân, ngươi vô sĩ, ta thừa nhận ta vô sĩ. Đoàn Quân một mặt thờ ơ cười nói, sau đó hướng Tưởng Hiểu Vũ đi tới, đột nhiên nhảy lên một cái, một trảo hướng Tưởng Hiểu Vũ ngực chập tới. Tưởng Hiểu Vũ nhìn xem Đoàn Quân móng vuốt tập đến ngực, gương mặt xinh đẹp kinh hãi, muốn tránh đã là không kịp, Đoàn Quân lộ ra đắc ý dáng tươi cười. Mắt thấy tay hắn trảo liền muốn bắt trúng Tưởng Hiểu Vũ lúc, đột nhiên, một bàn tay hoành không duỗi ra, cầm Đoàn Quân móng vuốt. Đứng tại nơi đó, không chỉ có là Tưởng Hiểu Vũ, hay là Đoàn Quân, đều là khẽ giật mình, hiển nhiên hai người đều không có nghĩ đến lại đột nhiên có người xuất hiện, mà lại là không có dấu hiệu nào. Tưởng Hiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn lại, phát hiện người đến là một cái tóc đen áo choàng người trẻ tuổi, đối phương hai mắt như là vũ trụ tinh thần, chính lạnh lùng nhìn xem Đoàn Quân. Bởi vì hai người rất gần, Tưởng Hiểu Vũ thậm chí có thể nghe được trên người đối phương truyền đến một loại đặc thù nam nhân vị. Đoàn Quân khẽ giật mình đằng sau, giận dữ, tay kia một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh đến, cút ngay cho ta. Lực quyền phá không, gần 3 tỷ đấu đại thế giới chi lực bạo dũng, hiển nhiên hắn là cực buồn bực Hoàng Tiểu Long xen vào việc của người khác. Tại trọng yếu nhất thời khắc mấu chốt quấy rầy chuyện tốt của hắn, cho nên hắn là toàn lực ra quyền, muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh nổ. Bất quá, hắn ra quyền, Hoàng Tiểu Long đồng dạng ra quyền, Hoàng Tiểu Long đấm ra một quyền, cùng Đoàn Quân nắm đấm trực tiếp đụng vào nhau. Cạch cạch, chỉ nghe xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, Đoàn Quân kêu thảm. Tưởng Hiểu Vũ nhìn lại, chỉ gặp Đoàn Quân không chỉ có là nắm đấm, toàn bộ cánh tay đều bị đánh đến da tróc thịt bong, ngay cả xương cũng nứt ra. Hoàng Tiểu Long mặc dù chỉ bại lộ cái thứ nhất đại thế giới, nhưng là, lấy hắn một cái đại thế giới thực lực, cũng hoàn toàn có thể tùy tiện ngược sát cái kia Đoàn Quân. Đoàn Quân vừa sợ vừa giận mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ta là sáng thế thần điện Đoàn Quân, sáng thế thần điện nhị điện chủ là sư phụ ta, ngươi là ai? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, ta biết ngươi là Đoàn Quân, biết Khải Đông là sư phụ ngươi. Tưởng Hiểu Vũ tò mò nhìn Hoàng Tiểu Long nếu biết Đoàn Quân thân phận, mà lại nơi đây lại là sáng thế thần điện địa vực, còn dám dạng này đối với Đoàn Quân, người trẻ tuổi kia là ai? Về phần ta, Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, Hoàng Tiểu Long. Đoàn Quân cùng Tưởng Hiểu Vũ hai người trăm miệng một lời, sáng thế thần điện Ngao Nghiêm năm vị sáng thế thần đồng thời mất tích, đây là đại sự, những năm này, sáng thế thần điện người một mực tại tìm năm người, cũng một mực tại tìm Hoàng Tiểu Long, kỳ thật không chỉ có là sáng thế thần điện người đang tìm Hoàng Tiểu Long. Hiện tại ngay cả Hằng Thiên Minh cũng đang tìm Hoàng Tiểu Long, để nửa cái đệ nhất vũ trụ thế lực tìm kiếm Hoàng Tiểu Long, lại là tại Hắc Hải, là ngươi. Đoàn Quân giật mình về sau, cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi lá gan thật đúng là chó lớn, lại là núp ở chúng ta sáng thế thần điện trong khu vực, bất quá, ngươi tránh được nhất thời, không tránh được cả một đời, ngươi tổng sẽ không ở cái này Hắc Hải tránh cả một đời đi. Một mặt đùa cợt, coi như ngươi dự định tại cái này Hắc Hải tránh cả một đời. Chúng ta sáng thế thần điện cao thủ cũng sớm muộn sẽ tìm được nơi này. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Đoàn Quân trên mặt cái kia đùa cợt dáng tươi cười, đạm mạc nói, ai nói cho ngươi, ta là trốn ở chỗ này. Đoàn Quân nghe vậy, giễu cợt, chẳng lẽ lại ngươi là đến Hắc Hải tu luyện bất thành? Hắc Hải nơi này, mặc dù bảo vật không ít, nhưng là đệ nhất vũ trụ hung địa, cũng là công nhận nhất không thích hợp chỗ tu luyện. Hoàng Tiểu Long lười nhác cùng cái kia Đoàn Quân tiếp tục giật xuống đi, nắm chặt Đoàn Quân móng vuốt tay vừa dùng lực. Đoàn Quân kêu thảm, chỉ gặp hắn năm ngón tay tính cả bàn tay bị Hoàng Tiểu Long sinh sinh vặn gãy. Hoàng Tiểu Long, ngươi đây là đang muốn chết. Đoàn Quân gầm thét, ngươi dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, coi như Hằng Thiên Minh cũng che chở không được ngươi. Hoàng Tiểu Long giơ tay lên, một bàn tay quất tới, đem đối phương rút thành đầu heo, đánh cho cái kia Đoàn Quân đầu óc đều nổ tung. Hoàng Tiểu Long lại co lại, đem cái kia Đoàn Quân đánh cho tròng mắt đều vỡ ra. Sau đó, Hoàng Tiểu Long phong đối phương đại thế giới chi lực. Sau đó ném vào Nhật Nguyệt Đan Lô bên trong trấn áp xuống tới, Hoàng Tiểu Long cất bước rời đi, gặp cái kia Tưởng Hiểu Vũ còn ngốc tại đó, không khỏi nói, ngươi không có ý định rời đi Hắc Hải. Tưởng Hiểu Vũ lúc này mới bừng tỉnh, theo sau, hai người một đường bay đến, rất nhanh liền ra Hắc Hải. Trên đường, Tưởng Hiểu Vũ dùng một loại ngạc nhiên ánh mắt quan sát đến Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gia nhập Hằng Thiên Minh lúc, không phải nói Hoàng Tiểu Long mới 2.3 tỷ đấu đại thế giới chi lực sao, so với nàng còn yếu. Nhưng là bây giờ, làm sao lại thành đại thành cảnh? Mà lại là không chỉ đại thành cảnh, là tiếp cận 3.3 tỷ đấu,